Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 109. Hoàng tộc cương thi. Khụ khụ, vị đại thiếu gia này. Đường nhỏ không giữ mồm giữ miệng, nhát gan sợ phiền phức, mới vừa nói một ít bất kính nói. Người lão thiên vạn chớ để ở trong lòng a. Tứ mục đạo trưởng nuốt nuốt nước bọt, nói: Chúng ta xin từ biệt. Ấy, đạo trưởng, đừng đi a, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Hàn ca ở phía sau xa xa gọi nói. Thế nhưng nghe được Hàn ca thanh âm, tứ mục đạo trưởng càng là tăng nhanh cước bộ, muốn chạy khỏi nơi này. Cái kia gọi loạn thần nam nhân quá nguy hiểm. Ai nha, người nào như vậy không cẩn thận, ở đây dĩ nhiên đi lớn như vậy một khối vàng. Hàn ca giả vờ kinh ngạc nói. Nhìn dáng vẻ, tối thiểu phải có một cân đi. Làm sao, làm sao? Tứ mục đạo trưởng vội vội vàng vàng xông lại, gọi nói, là bần đạo đi, là bần đạo đi. Tứ mục đạo trưởng trở về, quả nhiên nhìn thấy trên có một tảng lớn vàng, lập tức nhặt lên, đàng hoàng trịnh trọng nói, đây là bần đạo sáng sớm vừa thu được cản thi thù lao. Ồ, Hàn ca gật gù, hướng về mặt đất vứt một khối hoàng kim, vừa lại kinh ngạc nói, oa, là ai không cẩn thận đi một khối vàng. Tứ mục đạo trưởng khuôn mặt hơi hơi ma quỷ. Ngươi làm rõ ràng như vậy, thật tốt sao? Ngươi đến tột cùng quấn quýt lấy bần đạo muốn làm gì? Tứ mục đạo trưởng không nhịn được hỏi. Nói rõ trước a, bần đạo nhặt được vàng, vậy chính là ta, không thể xin trả, chỉ là mấy lạng hoàng kim, đưa cho đạo trưởng thì thế nào? Hàn ca cười nói, chỉ là đạo trưởng cũng muốn đi này Nhậm gia trấn, mang hộ trên hai người chúng ta thế nào? Như vậy chúng ta đi đường cũng an toàn một ít. Ta chỗ này có 100 lạng hoàng kim dâng. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Tứ mục đạo trưởng xoa bóp chính mình chòm râu, suy nghĩ một hồi, nói, được rồi, này bần đạo liền mang hộ trên hai người các ngươi. Chỉ là nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta muốn chạy đi, cũng không có thời gian bồi các ngươi du ngoạn cái gì. Đến thời điểm ngươi nếu là dừng lại, vậy ta cũng sẽ không chờ ngươi. Chính ngươi làm mất cũng chớ có trách ta. Đây là tự nhiên. Tứ mục đạo trưởng một lần nữa dao động lục lạc dẫn dắt cương thi ra đi. Nhưng là câu được câu không cùng Hàn ca nói chuyện phiếm. Đạo trưởng, ngươi đạo thuật bán không? Thế giới này yêu ma quỷ quái rất nhiều. Ta muốn học chút đạo thuật phòng thân. Hàn ca thử thăm dò hỏi. Mao Sơn đạo thuật. Đó là chỉ cần 6 tuổi thời gian, ở Mao Sơn bên trên, mở tổ sư đường, bái sư học nghệ, ngươi cho rằng ta Mao Sơn đạo thuật là ai muốn học liền có thể học. Tứ mục đạo trưởng rung đùi, đắc ý nói, khác đưa tiền đây dụ mê hoặc ta, việc này việc quan hệ liệt tổ liệt tông, ngươi chính là cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không dám loạn truyền cho ngươi, bằng không đợi các sư huynh đến thanh lý môn hộ. Hai chúng ta một cái cũng trốn không thoát. Hàn ca trong lòng thầm than. Quả nhiên đâu. Xem tiền chân nhân như vậy bất thủ quy củ đạo trưởng ở thời đại này là hiếm thấy. Đại đa số đều là tuân thủ môn phái quy củ. Tôn sư trọng đạo. Không người nào dám đem mình truyền thừa loạn truyền. Nếu như ngươi thật cảm thấy bần đạo ngón này đạo thật có chút dùng, này bần đạo có thể bán cho ngươi một ít phù chú. Khai quang đào mộc kiếm cái gì? Cũng có thể đối phó thế gian này đại đa số yêu ma quỷ quái. Hàn ca chỉ có thể biểu thị ha ha. Nếu là hắn đạo thuật truyền thừa, muốn những này rách nát đồ, vật làm gì? Được Lao Sơn phái đạo thuật truyền thừa. Hàn ca hiện ở đạo thuật tu vi có thể nói là còn xa hơn siêu tứ mục đạo trưởng. Phía trước đây, chính là ta nhà. Ta phải đi về nhà tu sửa một hồi. Tứ mục đạo trưởng chỉ về đằng trước đỉnh núi nhỏ nói. Xem ở ngươi ra 100 lạng hoàng kim thuê mướn ta mức. Ta có thể ngoại lệ cho ngươi cung cấp một buổi tối ăn ngủ. Tốt, đang muốn nhìn đạo trưởng chỗ ở đây. Hàn ca cười ha ha nói. Tùy tùng tứ mục đạo trưởng cản thi đi tới cửa trước. Trước cửa là một cái bùn đất đường nhỏ. Hai bên là dài đến tê tốt cỏ dại ruộng đất. Thoạt nhìn như là nhiều năm không có ai quản lý. Đường nhỏ phần cuối là một tòa làm bằng gỗ phòng ốc. Phòng ốc trước còn gieo hai cây. Gia nhạc, Tứ Mục đạo trưởng cao giọng la lên. Thế nhưng không có chứng dùng. Căn bản cũng không có nhân lý hắn. Hết cách rồi, Tứ Mục đạo trưởng chỉ được chính mình mở cửa. Trong phòng sẽ không có người ảnh. Tứ Mục đạo trưởng mắng nói. Tên tiểu tử thúi này, khẳng định lại là chạy đến sát vách tán gái đi. Không thể tiền đồ đồ, vật, ngay cả sư phụ trở về cũng thả ở một phương. Nhất Tâm liền cười tán gái. Thu ngươi làm đồ đệ, cũng tám đời hỏng bét. Ngoặc kép, Tinh Tinh từ nhỏ là cô nhi, lưu lãng từ xứ, không có tin tức, đói một bữa. Tháng ngày trải qua rất là gian nan. Sau đó ở một lần tranh cướp trong đồ ăn, vận may gặp phải Nhất Hưu đại sư. Nhất Hưu đại sư đem nàng thu làm nữ đệ tử. Mang theo nàng vân du tứ xứ, băng nhân làm pháp sự, siêu độ vong hồn, bốn biển là nhà. Tinh Tinh tháng ngày mới chậm rãi tốt lên, thân thể cũng chậm chậm nuôi đứng lên, không còn nữa trước cái kia xanh xao vàng vọt tiểu nha đầu. Da thịt trở nên trắng nõn hồng nhuận, có mấy phần sắc đẹp. Đột nhiên có một ngày, Nhất Hưu đại sư cảm thấy nói với nàng, Tinh Tinh, sư phụ dẫn ngươi đi một chỗ. Đi sư phụ ta ở địa phương. Tinh Tinh rất cao hứng. Nàng cứ như vậy theo Nhất Hưu đi tới nơi này tòa hoang vắng trên núi trong phòng. Vừa vào cửa, Nhất Hưu đại sư hãy cùng nàng nói. Đây là nhà hắn, cũng là Tinh Tinh nhà. Sư phụ, ngươi trở về. Một người thanh niên chạy về đến. Gọi nói, nhìn hắn dáng dấp, hẳn là Tứ Mục đạo trưởng trong miệng đồ đệ Tiền Gia Lạc. Xú tiểu tử, trời mới vừa sáng, ngươi chạy đến nơi đâu? Bình thường làm sao không gặp ngươi dậy sớm như thế? Không phải là bởi vì sư phụ trở về chứ? Tứ Mục đạo trưởng quái gở nói. Sư phụ, ta biết rõ lão nhân gia ngươi ngày hôm nay trở về đây. Tiền Gia Lạc sờ sờ đầu. Nói, vì lẽ đó ta sớm đã đem bữa sáng làm tốt. Ngươi tiểu tử thúi này. Tứ Mục đạo trưởng lần thứ hai quát mắng một tiếng. Nói, ta đi trước đem những khách nhân này sắp xếp cẩn thận. Ngươi chiêu đãi một chút vị khách nhân này. Tứ Mục đạo trưởng mang theo những cương thi kia đi. Lưu lại bên trong phòng khách Tiền Gia Lạc cùng Hàn Ca Loạn Thần ba người. Vị tiên sinh này, quý danh A, không dám họ Hàn. Hàn Ca có chút quái lạ nói. Vậy sao ngươi theo ta sư phụ đồng thời trở về? Tiền Gia Lạc hiếu kỳ hỏi, ta sư phụ người này luôn luôn đều là so sánh chán ghét phiền phức. Trừ phi đụng với yêu ma quỷ quái, bằng không không có lợi sự tình. Hắn bình thường là không biết làm. Ta dùng 100 lạng hoàng kim thuê mướn hắn, để ta có thể hộ tống hắn cùng đi hướng về Nhậm gia trấn. Hàn Ca nói, đây không phải cầm tiền mua cái bình an mà. 100 lạng hoàng kim. Tiền Gia Lạc rất là thán phục. Vậy ngươi thiệt thòi, ngươi là thật thiệt thòi. Tiền Gia Lạc lắc đầu một cái. Nói, thuê mướn ta sư phụ nơi nào cần phải 100 lạng hoàng kim. Huống hồ đi theo cũng không phải đại sự gì. Nhiều nhất cho cái 5 lạng hoàng kim cũng là đỉnh thiên. Hàn Ca có chút để. Đồ đệ này trả lại sư phụ như thế phá. Hoàng kim vật này, trong nhà thả một đống lớn. Giữ lại cũng không có tác dụng gì. Xem ai hợp mắt liền tùy tiện cho điểm đi. Rầm rầm, Tiền Gia Lạc nuốt nước miếng. Lấy lòng nhìn về phía Hàn Ca. Hỏi, lão đại, người nhìn ta hợp mắt không hợp mắt. Nếu không cũng cứu tế một hồi ta đi. Tốt, Hàn Ca tiện tay liền ném ra một khối hoàng kim. Ước chừng là 10 lạng. Lão đại, ta đùa giỡn. Người vẫn đúng là cho ta a. Tiền Gia Lạc vội vàng đem hoàng kim trả lại Hàn Ca. Nói, vô công bất thụ lộc. Ngươi cái này hoàng kim ta có thể tiêu thụ không tầm thường. Bất quá là một ít hoàng kim nha. Tiền Gia Lạc người này vẫn tính là có chút mặt mũi. Làm sao cũng không chịu muốn Hàn Ca hoàng kim. Tiền Gia Lạc đi thịnh điểm tâm đi. Độc lưu lại Hàn Ca cùng Loạn Thần hai người chờ ở phòng khách. Đối diện cửa phòng khách. Trước mặt cũng là một cái bàn thờ. Phía trên thờ phụng một cái đồng tiền kiếm. Còn có tổ sư ra bức họa. Hướng về trên đỉnh đầu xem. càng là khác với tất cả mọi người. Từng bó hoàng sắc kiện hàng bị treo ở giữa không trung, lộ ra địa phương tất cả đều là chu sa dấu vết. Ở Hàn Ca chờ đợi thời điểm, một cái lão hòa thượng ở một cái mỹ lệ nữ tử nâng đỡ chậm rãi đi vào tứ mục đạo trưởng cửa nhà. Đại sư, nơi này có vị bạn mới giới thiệu cho ngươi biết a. Tiền gia Lạc bưng cơm nước đi ra đến, cười nói, ồ, cái gì bạn mới a? Lão hòa thượng từ mi thiện mục chuyển động niệm châu, hỏi, tại hạ Hàn Ca, gặp qua Nhất Hưu đại sư. Hàn Ca nhẹ nhàng gật đầu, vị tiên sinh này là ai a? Lão hòa thượng cười ha ha hỏi, xem Hàn Ca xuyên qua, cùng bọn họ khác biệt, nhưng cực kỳ không phổ thông, nhìn qua có tri thức hiểu lễ nghĩa, có một luồng văn nhã hơi thở sách vở, là lấy lão hòa thượng dùng tới tiên sinh, hai chữ. Mà Hàn Ca là đọc xong đại học cao đẳng, lại lần nữa đọc hai cái cao trung. Muốn nói người đọc sách nói, Hàn Ca cảm giác mình vẫn là có thể tính toán cái. Ta bất quá là cái trong nhà có một chút tiền nhàn rỗi người, đi chung quanh một chút mà thôi. Hàn Ca cười nói, bất quá lão hòa thượng đang nhìn hướng về loạn thần thời điểm, nhưng hơi biến sắc mặt, nghĩ đến, hắn cũng có thể nhìn thấy loạn thần trên thân kinh người sát khí. Đó là không biết rõ từng giết bao nhiêu người mà hình thành. Nói như vậy, hội giết nhiều như vậy người, hơn nửa không phải người tốt lành gì. Này vị tiên sinh này là, lão hòa thượng ngón tay chỉ về loạn thần, vị này chính là ta một cái tiểu bộc. Hắn có chút trầm mặc, không thích nói chuyện, đại sư không cần quản hắn. Ồ, lão hòa thượng gật gù, nhưng là không tại nhiều nói. Thế nhưng trong tay niệm châu chuyển động đến so với vừa nãy nhanh hơn nhiều. Hiện ở chỉ còn lại Tiền Gia Lạc bận trước bận sau thân ảnh. Tứ mục đạo trưởng rất đi mau đi ra. Lão hòa thượng, nói đến, ngày hôm trước ta nằm mơ thời điểm, ta mơ thấy ngươi chết. Bây giờ nhìn lại mộng quả nhiên là phản a. Tứ mục đạo trưởng cùng hòa thượng này ở bề ngoài quan hệ cũng không tốt. Thế nhưng cũng chính là ở bề ngoài không được. Kỳ thực hai người quan hệ rất tốt. Chỉ là náo hơn nửa đời người cái. Hoan hỉ oan gia giống như, ta là muốn chết, đáng tiếc Phật tổ lão nhân ra người, không phải để ta đưa ngươi tiếp nhận đi mới bằng lòng muốn ta. Lão hòa thượng một điểm không giả, đối chọi gay gắt, Tiền Gia là cảm giác khuyên nhủ, còn nữ kia đứa bé Tinh Tinh cũng đang khuyên giới Nhất Hưu đại sư. Thế nhưng hai người ở trên bàn cơm lẫn nhau chê cười vẫn không có ngừng quá. Hàn Ca không biết rõ hai người bọn họ đồ đệ là làm sao có thể chịu được. Ngược lại Hàn Ca là nhanh nhẫn không? Hắn quyết định sau đó cũng sẽ không bao giờ cùng hai người kia ngồi cùng bàn ăn cơm. Vừa cơm nước xong, tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư còn ở cãi nhau đây. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm. Mọi người đi ra vừa nhìn, liền nhìn thấy một đám ăn mặc thanh triều binh phục người. Hiệp trợ bốn cái đạo trang nam tử, đẩy một tòa dùng ống mực võng cuốn lấy đồng góc kim quan. Mà ở phía sau của bọn họ, còn có một chút ăn mặc hình thù kỳ quái, thân thể cầm các loại vũ khí nam tử. Những này nam tử mơ hồ đem đỉnh đầu hồng sắc nhất kiệu bảo hộ được. Nhất kiệu ngồi một vị ăn mặc hồng sắc thanh triều vương tước phục bé trai. Bên cạnh là một cái giữ lại tiểu hồ tô, cầm trong tay một phó thủ khăn nương nương khang nam tử. Đó là ta sư đệ Thiên Hạc, tứ mục đạo trưởng nói. Thiên Hạc đạo trưởng cũng nhìn thấy đi tới tứ mục đạo trưởng mọi người. Ngừng, tại sao không đi? Cầm khăn tay Ô Thị Lang hỏi. Ô Thị Lang, chúng ta gạo nếp cùng chu sa không nhiều. Đây là ta sư huynh ẩn cư địa phương. Ta muốn đi mượn điểm gạo nếp cùng chu sa. Thiên Hạc đạo trưởng nói. Ai nha, các ngươi những người này, làm sao lại phiền toái như vậy a? Ta nói ngồi xe hơi, các ngươi nói không được, nhất định phải xuyên những cây này lâm tử. Thật không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ô Thị Lang bất mãn nói. Ô Thị Lang, vương gia thi thể đã lên biến. Ta lấy Mao Sơn cản thi thuật, một đường mượn đại địa chi lực có thể miễn cưỡng áp chế hắn. Nếu là dùng xe hơi vận, nhanh là nhanh, nhưng ta áp chế không nổi hắn thi khí a. Thiên Hạc đạo trưởng giải thích nói, sư đệ, đồng góc kim quan cuốn lấy ống mực võng, chẳng lẽ bên trong là, chấm ngoặc kép, tứ mục đạo trưởng đi lên trước, sờ sờ ống mực đường, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Thiên Hạc đạo trưởng, không tệ, là cương thi. Thiên Hạc đạo thở dài, vậy tại sao không thiêu hủy nó, còn mang theo nó chạy khắp nơi? Tứ mục đạo trưởng không rõ hỏi, cái này cương thi là biên cương hoàng tộc, không thể thiêu hủy, chúng ta phải nhanh một chút trở về kinh thành, nghe theo hoàng đế xử lý. Thiên Hạc đạo trưởng thán nói, cũng dân quốc, còn có cái gì hoàng đế? Hàn Ca cười cười, vị tiểu huynh đệ này là... Thiên Hạc đạo trưởng không rõ nhìn về phía Hàn Ca, ta là tứ mục đạo trưởng một người bạn. Hàn Ca nói, ồ. Thiên Hạc đạo trưởng gật gù, liếc liếc một chút những người chính đang nghỉ ngơi quan binh. Thấp giọng nói, Đại Thanh tuy nhiên vong, dân quốc cũng thành lập, thế nhưng căn cứ vị kia tổng thống theo Đại Thanh Vương thất ký xuống hiệp định, liên quan với Đại Thanh hoàng đế từ vị về sau ưu đãi điều kiện. Ưu đãi hoàng thất điều kiện, bên trên sáng tỏ ghi chép, Đại Thanh hoàng đế từ vị về sau, tôn hiệu vẫn còn không phế, tiếp tục ở lại cung điện, thị vệ người các loại như thường lệ lưu dụng, Trung Hoa dân quốc nhất định phải lấy đối đãi nước ngoài quân chủ chi lễ đối xử hắn. Thanh Vương công Spiker, khái như cũ, thậm chí Thanh Vương thất tuổi dùng 400 vạn nguyên đô muốn từ Trung Hoa tên nước thanh toán. Hàn Ca lắc đầu một cái, hóa ra là cái này Đại Thanh vong a. Tai họa người Hán mấy trăm năm mãn thanh quý tộc, bây giờ còn có thể hưởng thụ không phải bình thường ưu đãi. Đối với người Hán tới nói, có chút trào phúng, thế nhưng cái này cũng là không thể làm gì. Hiện ở người Hán lực lượng cuối cùng vẫn là quá yếu. Bên ngoài còn có liệt cường mắt nhìn chằm chằm. Nếu quả thật muốn rõ ràng mãn thanh hoàng tộc thế lực, không nói trung gian sẽ phát sinh bao nhiêu hy sinh, chính là về sau cũng còn sẽ có đếm mãi không hết phản công. Tuy nhiên có thể lý giải, thế nhưng xác thực cảm thấy trào phúng. Tứ mục đạo trưởng cùng Tiền Gia Lạc đi cho Thiên Hạc đạo trưởng chuẩn bị gạo nếp cùng Chu Sa đi. Nhất Hưu đại sư nhìn vòng quanh này quan tài nhìn, nói, Thiên Hạc đạo trưởng, ngươi tại sao không dỡ xuống cái này lều vải, để nó hấp thu nhiều một chút ánh mặt trời đây. Như vậy còn có thể cắt giảm điểm thi khí. Đúng vậy, ta còn kém chút quên. Đa tạ đại sư đề điểm. Ánh mặt trời có thể tiêu tan thi khí. Ta vừa bắt đầu làm sao không nghĩ tới đây. Thiên Hạc đạo trưởng vui mừng khôn xiết. Mệnh lệnh nói. Đông, Nam, Tây, Bắc, dỡ xuống lều. Để ánh mặt trời chiếu lại đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.